Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục tập 106 của truyện xuyên không Bắc Tống Nhàn Vương. Quân đội của Đại Tống, ta không nhìn lầm chứ? Ngô Danh Duật Chính nhìn quân đội phía xa đang tiến đến rất nhanh, khuôn mặt không thể tin nổi. Nhìn cơ hiệu từ đằng xa có thể thấy đối phương chính là quân đội của Đại Tống. Tuy Châu Tây An đây là thành biên giới giữa Bắc Tống và Tây Hạ, nhưng vì Đại Tống nhiều năm nay luôn trong thế phòng ngự, trước giờ chưa từng chủ động tấn công, nên Ngô Danh Duật Chính căn bản không ngờ quân đội Đại Tống sẽ xuất hiện ở đây. Thực ra thì không chỉ Ngô Danh Duật Chính, người Tây Hạ trên thành từ tướng quân tới binh lính cũng không ngờ quân đội Đại Tống sẽ xuất hiện ở đây. Trước nay đều là họ đi tấn công Đại Tống, chứ xưa giờ không có chuyện quân đội Đại Tống có thể dẫm lên lãnh thổ của Tây Hạ. Mau thông báo quân đội trong thành lên trước thành phòng thủ. Ngô Danh Duật Chính tuy kinh hãi nhưng lại tỉnh táo trước tiên, liền hấp tấp hét lớn, sau đó bắt đầu chỉ huy binh sĩ trên đầu thành chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự. Gã có thể từ một quý tộc thất thế ngồi lên vị trí hiện tại, đương nhiên không phải chỉ dựa vào gió chiều nào xoay chiều ấy, tài năng thực sự của gã không hề kém cạnh bất kỳ ai. Rất nhanh đã bố trí ngăn nắp trật tự phòng thủ trên thành, quân đội trong thành nhận được mệnh lệnh cũng lập tức chạy lên cổng thành, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Ngô Danh Duật Chính nghĩ, nhánh quân Đại Tống trước mà này thình lình xuất hiện ở Châu Tây An chắc chắn là muốn đánh lén khi chúng không để ý, khi trong thành không chuẩn bị kỹ càng đánh hạ Châu Tây An. Nhưng gã không ngờ tới là nhánh quân Đại Tống này tuy khi thế hung hăng nhưng lại dừng chân cách từng thành vài trăm bước. Sau đó đội quân Tống đó bắt đầu ngồi xuống ăn cơm sôi nước, gần như không có ý định tấn công bọn chúng. Điều này khiến Ngô Danh Duật Chính và người Tây Hạ trên cổng thành đều muôn phần kinh ngạc, không hiểu những người Đại Tống này muốn làm gì. Cứ như vậy qua gần nửa canh giờ, đám người Đại Tống trên cổng thành mới ăn uống xong xuôi. Nhưng lúc này chỉ thấy quân Tống trước mắt đột nhiên rút lui về phía sau, nhưng một bộ phận trong đó ở lại. Kết quả lúc này Ngô Danh Duật Chính mới phát hiện sau lưng quân Tống đó lại cất giấu vô số vũ khí kỳ lạ. Thoạt nhìn thì giống xe nỏ nhưng lại có khác biệt không nhỏ, hơn nữa toàn bộ đều đã lên dây cung, khiến Ngô Danh Duật Chính cũng chửi thề một tiếng. Bạn này đám quân Tống đó ăn uống trước trận, một mặt để đánh lạc hướng bọn chúng, hai là để che tầm mắt của bọn chúng khiến bọn chúng không phát hiện ra loại vũ khí này. Chưa để cho Ngô Danh Duật Chính hiểu rõ đó là vũ khí gì, chỉ nghe thấy quân Tống đối phương phát ra một tiếng gầm trình tề, theo đó chỉ thấy hàng ngàn cỗ vũ khí kỳ lạ kia cùng phóng ra, vô số thứ gì đó hình cầu đen xì bay đến cổng thành, khiến Ngô Danh Duật Chính hơi kỳ lạ. Vì loại vũ khí này nhìn qua giống như xe nỏ, nhưng xe nỏ khi bắn ra đều là mũi tên, chỉ có máy bắn đá mới bắn ra loại viên hình tròn này, nhưng so sánh với xe nỏ, máy bắn đá lại công kênh hơn nhiều. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc băn khoăn mấy thứ này. Đối với những quả cầu bay tới, Ngô Danh Duật Chính theo bản năng cho rằng là kiểu như là đạn đá hoặc là đạn bồn của máy ném đá. Vật này sau khi rơi xuống đất sẽ vỡ vụn, bắn làm bị thương người. Có điều khiến thông thường là có thể ngăn chặn, hơn nữa nhìn phương hướng những quả cầu này bay đến đó, dường như cũng không có mấy quả có thể bay được đến trên cổng thành. Tuy nhiên, lần này Ngô Danh Duật Chính lại đoán nhầm, những quả cầu bay đến đó không đơn giản như đạn đá, chỉ thấy những quả cầu này bay đến trên đỉnh cổng thành, khi còn chưa rơi xuống bỗng nhiên đùng đoàng một tiếng rồi cháy nổ. Tiếng động này quả thực giống như là tiên đôi, hơn nữa cùng với tiếng nổ đầu tiên, tiếng nổ liên miên bên tai không dứt. Rất nhiều người Tây Hạ ở cổng thành căn bản không có phòng bị gì, chốc lát đã bị nổ banh xác, cho dù trong tay cầm khiên cũng vô dụng. Bất luận loại lá chắn như thế nào, trong hoàn cảnh đạn pháo này đều giống như là tờ giấy mà thôi. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Ngô Danh Duật Chính nhìn vô số binh sĩ bị thương vong trên cổng thành, nhất thời chấn động vô cùng. Gã trước giờ không ngờ trong quân đội Đại Tống còn có vũ khí như vậy, chẳng lẽ là quân Tống cuối cùng chế tạo ra rồi? Nếu không, trong trận chiến trại Tam Xuyên năm ngoái, nếu Đại Tống có vũ khí như thế này, chúng e rằng sớm đã thất bại thảm hại rồi. Đến chủ tướng như Ngô Danh Duật Chính cũng bị uy lực của nỏ pháo dọa sợ choáng váng. Đừng nói đến những tướng sĩ Tây Hạ bình thường kia, hơn nữa người Tây Hạ giống như người Liêu, trong nước đều thịnh hành Phật giáo. Những dân tộc thiểu số này không có bản sắc văn hóa riêng, đương nhiên cũng không có sức kháng cự quá lớn đối với tôn giáo. Nên người Tây Hạ và người Liêu đa số đều hết sức mê tín. Khi nhìn thấy đạn pháo nổ tung giống như tiên đôi, khiến không ít người trong chúng đều nghĩ rằng là sự trừng phạt của ông trời. Nhất thời rất nhiều người Tây Hạ lại quỳ lại trên cổng thành run cầm cập, phất lờ đồng đội bị nổ chết bên cạnh mình. Cảnh tượng trông vừa sặc mùi máu tanh vừa quỷ dị. Sau vài lượt bắn, trên tường thành Châu Tây An đi đến đâu cũng đều là mảnh xác của người Tây Hạ bị nổ chết. Ngô Danh Duật Chính phát hiện lần tấn công này của người Đại Tống đã ngừng, vừa định đốc thúc binh sĩ Tây Hạ đứng dậy phòng thủ, nhưng ngay sau đó gã nghe thấy dưới chân truyền đến một tiếng nổ mạnh kinh hoàng, cả cổng thành cũng đều bị chấn động rung lắc kịch liệt. Kế tiếp chỉ thấy Đại Tống quân đối phương hét một tiếng, cổng thành phá rồi, sau đó vô số quân Tống lao tới như nước lũ. Ngô Danh Duật Chính và tướng sĩ Tây Hạ ở cổng thành nghe thấy cổng thành đã bị phá, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, lập tức lao tới bên tường thành nhìn xuống dưới, kết quả phát hiện vị trí cổng thành đã trở thành một mớ hỗn độn, rất nhiều mảnh gỗ vụn rơi lả tả trên đất. Xem ra cổng thành thực sự đã tan thành rồi, cũng không biết là quân Tống làm cách nào phá nát cổng thành vững chãi thành ra như vậy. Nhanh, xuống thành trận quân Tống lại. Vận may của Ngô Danh Duật Chính không tệ, không bị thương tích gì. Hơn nữa phản ứng của gã cũng rất nhanh, lập tức hạ lệnh binh sĩ trên đầu thành đi phòng thủ cổng thành. Chỉ có điều binh sĩ trên đầu thành đã bị quân đội đại tống làm cho khiếp đảm, lỗ tai nổ đùng đoàng, căn bản không nghe thấy gã đang quát tháo cái gì. Vì vậy người phục tùng cũng chỉ lác đác. Khi người Tây Hạ trên đầu thành loạn hết lên, trong quân đại tống đối diện lại cực kỳ hưng phấn. Triệu Húc và Dương Văn Quảng trong đó cầm kính biết vọng xem xét tình hình trên đầu thành đối phương. Khuôn mặt hai người cũng lộ ra vẻ vui mừng, đặc biệt là nhìn thấy quân tống xông lên phía trước đã tiến được vào cổng thành. Khi bắt đầu chém giết với người Tây Hạ ở ngoài thành, hai người càng hưng phấn vô cùng. Theo tình thế hiện tại có thể thấy người Tây Hạ tuyệt đối không kiên trì được bao lâu nữa. Rầm, rầm, rầm, cùng với hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc ở cổng thành, tiếng nổ này nhỏ hơn nhiều đạn của nỏ pháo trước kia. Triệu Húc và Dương Văn Quảng đều biết đây là quân tống trước mặt đã sử dụng lựu đạn để quét sạch quân địch rồi. Khi bọn họ quay kính viễn vọng ra chỗ khác, quả nhiên phát hiện ở phía cổng thành ngập ngụa khói thuốc súng, tiếng kêu gào của người Tây Hạ đến bọn họ cũng có thể nghe thấy. Cùng lúc sử dụng lựu đạn, các chướng ngại ở cổng thành nhanh chóng được loại bỏ. Ngay sau đó chỉ thấy quân tống chắn ở cổng thành bỗng nhiên tuần buồm xuôi gió, từng đội đuổi giết vào trong thành Tây An, khiến Dương Văn Quảng không kìm được bật cười lớn nói: "Đại cục đã định, châu Tây An là của đại tống chúng ta rồi." Triệu Húc tuy không biết nhiều lắm về binh pháp, nhưng ở trong quân đội một thời gian dài như vậy, cũng biết khi tấn công thành, chỉ cần có thể phá vỡ cổng thành của đối phương, hơn nữa có thể để đội quân đầu tiên công phá được vào thành, vậy thì bên thủ thành sẽ mất đi năng lực chống cự. Đây cũng là nguyên nhân Dương Văn Quảng sung sướng như vậy. Trên thực tế thì đúng như vậy. Cổng thành vừa phá, ảnh hưởng rất lớn về mặt tâm lý đối với những người Tây Hạ thủ thành. Tường thành vốn dĩ được coi là bức tường bình phong, che chắn, nay cũng đã không còn tác dụng gì nữa. Lại thêm quân phòng thủ trong thành năm ngoái đã tổn thất nghiêm trọng, bây giờ vẫn chưa được bổ sung, lại vì cái chết của Mạn Mị, lòng quân sớm đã bị dao động. Vì vậy quân đội đại tống gần như là không tốn sức lực quá lớn đã xông vào trong thành. Người Tây Hạ sót lại không chết cũng tháo chạy, cả châu Tây An rơi vào tay đại tống hết sức dễ dàng. Sau khi trải qua một đêm càn quét, cả nội thành châu Tây An đã bị quét sạch. Ngoài quân đội chết trận và tháo chạy ra, gần 3 vạn quân phòng thủ của toàn bộ châu Tây An đã bị bắt giữ một nửa. Chỉ đáng tiếc cái tên Ngô Danh Duật Chính dạ tâm bừng bừng kia lại nhân cơ hội sau khi quân tống vào thành, cả thành loạn lạc chạy trốn rồi. Điều này khiến Triệu Húc và Dương Văn Quảng đều có chút tiếc nuối. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ trong thành, Triệu Húc và Dương Văn Quảng mới vào thành. Dù sao thân phận của họ cũng khác biệt, hơn nữa lại nắm trọng trách an nguy của toàn quân đội ở trên người, nên đương nhiên không thể quyết tử xông pha tiền tuyến giống như là các tướng lĩnh bình thường, thậm chí còn phải bảo vệ an toàn tuyệt đối. Châu Tây An tuy là biên giới, nhưng đây từng là kinh thành của người Tây Hạ, nên trong thành cũng coi như là tương đối sầm uất. Đương nhiên không thể so sánh với thành Khai Phong. Dân cư trong thành chủ yếu là người Hán, dù sao bất luận là Tây Hạ hay là Liêu Quốc, người Hán trong nước đều chiếm lại đa số. Ngoài ra trong thành châu Tây An còn có rất nhiều người Đảng Hạng và người Thổ Phiên. Có điều bất luận là người Hán hay là người Đảng Hạng, đối với đại tống họ đều là người Tây Hạ, lại thêm những tội ác mà Tây Hạ phạm với đại tống bao nhiêu năm nay. Vì vậy quân đội đại tống cũng không khách khí gì với những người Tây Hạ này. Cả châu Tây An bắt đầu tiến hành chế độ quân sự, trên đường phố cũng không có ai đi lại. Triệu Húc và Dương Văn Quảng cưỡi ngựa vào trong thành, đi thẳng tới phủ đô quản của Ngô Danh Duật Chính. Kể ra Ngô Danh Duật Chính tuy trốn thoát rồi, nhưng những cúi tù binh trong phủ gã vẫn chưa kịp trở đi. Như vậy, gia quyến và những thân tín kia của Mạn Mị đều rơi vào tay đại tống. Hôm qua, khi Triệu Húc nhận được tin tức này, lập tức đã nảy ra một ý tưởng không tồi. Điện hạ, người thực sự quyết định làm như vậy sao? Hai người đến trước cửa phủ đô quản, nhưng lúc này Dương Văn Quảng lại hơi khó xử hỏi. Ý tưởng của Triệu Húc tuy rất hay, nhưng chẳng may xảy ra vấn đề gì có thể sẽ khiến kế hoạch diệt hạ họ xảy ra một số sự cố không thể lường trước được. Lão tướng quân, đây có thể nói là một cơ hội tốt ngàn năm có một đối với chúng ta. Nếu thành công, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực, quân đội cũng sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong, thậm chí đánh thắng tới phủ Hương Khánh cũng có khả năng. Cho nên ta cảm thấy rất đáng mạo hiểm một phen. Gương mặt của Triệu Húc cũng lộ ra vẻ kiên nghị. Y đích thực không hiểu rõ về đánh giặc, nhưng nếu nói đến những thủ đoạn đùa dẫn chính trị, y lại vô cùng tự tin. Những gia quyến và thủ hạ của Mạn Mị đó nếu lợi dụng tốt, chắc chắn có thể mang lại cho họ những gặt hái không thể ngờ tới. Chẳng ai ngờ đại tống sẽ lại chủ động tấn công Tây Hạ, hơn nữa trước đó cũng không lộ ra bất cứ dấu hiệu gì rõ ràng. Đợi sau khi tin châu Tây An bị đánh chiếm truyền ra ngoài, trong thiên hạ gần như là xôn xao nhốn nháo. Bách tính đại tống vừa vui vừa mừng, nhưng cũng đều khá lo lắng. Dù sao quân đội đại tống nhiều năm nay thủ thành thì còn có thể, nhưng chủ động tiến công lại gần như chỉ bại không thắng. Người Liêu còn kinh ngạc hơn. Vốn dĩ theo kế sách bình ổn của họ, lúc này nên giúp đỡ Tây Hạ đối kháng với đại tống,

Triệu Thừa vốn dĩ đang nổi nóng, nghe thấy những lời này của Triệu Nhan liền tức giận nói: Nhan nhi, con vẫn chưa hiểu đại ca con cho lắm. Chuyện khác, nó có thể sẽ nghe theo sự sắp xếp của ta. Nhưng chỉ duy nhất chuyện hôn sự nó lại không chịu có bất cứ thỏa hiệp nào. Trước đó ta và mẫu hậu nó đã vài lần muốn giúp nó định hôn ước, nhưng đều bị nó từ chối. Vì điều này, ta đã mắng nó không chỉ một lần, nhưng nó lại căn bản không nghe. Bây giờ lại còn muốn một nữ nhân nước địch. Quả thực là hồ đồ hết mức. Triệu Nhàn nghe đến đây trong lòng càng sừng sốt vì những lời này của Triệu Thự. Hắn dường như có thể khẳng định Triệu Húc và Hướng Hoàng hậu trong lịch sử thật sự rất có khả năng, giống như những gì mình suy đoán. Không phải là một cuộc hôn nhân chính trị, mà là Triệu Húc yêu Hướng Hoàng hậu, mới phá bỏ truyền thống liên hôn với nhà tướng cưới đối phương làm thê. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Triệu Nhan, có phải là chân tướng của lịch sử hay không cũng căn bản không thể tra ra. Đối với chuyện này của Triệu Húc, Triệu Nhan thân là đệ đệ cũng không tiện tham gia. Chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ Triệu Thự đừng quá tức giận, dù sao cũng không nắm rõ tình hình hiện tại bên đó, cho nên tốt nhất là chờ Triệu Húc sau khi trở về tự mình hỏi y. Chỉ có điều Triệu Thừa thật sự bị chọc giận vì chuyện này, bất luận Triệu Nhan khuyên thế nào đều không thể nguôi giận. Càng khiến cho Triệu Nhan không ngờ đến là sau khi Triệu Thừa nổi cơn tâm bành chợt nói với hắn: Nhan nhi, ta thực sự không chờ đại ca con quay về nữa. Bây giờ chiến sự trên tiền tuyến đang căng thẳng, ta lại không thể triệu nó trở về. Vì vậy con thay ta đi một chuyến xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hả? Con đi? Triệu Nhan nghe đến đây lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Hắn vạn lần không nghĩ tới Triệu Thừa lại nghĩ ra được cách như vậy. Không sai. Sau khi con đi, trước tiên thay ta mắng đại ca con một trận, sau đó quan sát thêm một chút cô nương hoa chỉ đó là người phụ nữ như thế nào. Nếu như nàng ta dùng thủ đoạn gì đó mê hoặc đại ca con, thì giao cho Hoàng Ngũ Đức xử lý. Triệu Từ khi nói đến cuối, khuôn mặt lộ ra vài tia tàn nhẫn. Hoàng Thành Ti không chỉ là cơ quan tình báo, đồng thời cũng là một số việc xấu xa như ám sát, bịa đặt, vân vân, đều là những trò mà hay sát thủ của bọn họ hay làm. Tuyệt đối không được. Triệu Nhan nhìn thấy Triệu Tử lại có dã tâm giết người, lập tức lớn giọng khuyên can. Trên trán cũng toát không ít mồ hôi lạnh, liền trình đốn lại suy nghĩ rồi nói tiếp: Phụ hoàng, con biết người đang giận đại ca, nhưng cô nương hoa chỉ đó là người con gái đại ca yêu thương, hơn nữa còn là nữ nhân đầu tiên đại ca chủ động đề nghị muốn lập nàng ta làm thái tử phi. Từ đây có thể thấy tình cảm sâu đậm đại ca dành cho nàng ta. Nếu phụ hoàng thật sự giết chết nàng ấy, thế chẳng phải sẽ nảy sinh khoảng cách giữa phụ hoàng người và đại ca sao? Làm như vậy lợi bất cập hại. Triệu Tử vừa nãy cũng giận quá mất khôn nên mới nói ra những lời như thế. Nhưng bây giờ nghe tới lời khuyên giải của Triệu Nhan cũng lập tức bình tĩnh trở lại. Liền thấy ông bực bội, đi đi lại lại vài vòng sau long án, cuối cùng cất tiếng: Sự sống chết của cô nương hoa chỉ này là chuyện nhỏ, nhưng cho dù để nàng ta sống cũng tuyệt đối không thể lập nữ nhân như này làm thái tử phi. Nhan nhi, còn giúp ta đi mắng cho đại ca con tỉnh ngộ, nếu nó vẫn khăng khăng cố chấp thì không cần phải quay về nữa đâu. Triệu Nhan nghe đến đây lại không kìm được cười khổ. Cho dù Triệu Húc và cô nương hoa chỉ đó cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào, hắn lại bị buộc phải đi Tây Hạ một chuyến rồi. Triệu Nhan mặt mày ủ rột ra khỏi điện Thùy Cùng. Hoàng Ngũ Đức theo sau lại vui vẻ phân chấn, vừa đi vừa nói với Triệu Nhan ở đằng trước: Quận vương, chúng ta lần này lại có thể cùng ra ngoài một chuyến rồi. Kể ra thành Khai Phong tuy phồn hoa náo nhiệt, nhưng ở thời gian quá lâu cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, vẫn nên đi một ngày nàng học một sàng khôn tốt hơn. Lão hoàng, cha thủy phái một người đi dân giải đại ca là được rồi, sao cứ nhất định là phải bảo ta đi? Triệu Nhan có chút bất lực nói, bà nãy Triệu Từ dặn dò Hoàng Ngũ Đức lần này cùng hắn đi Tây Hạ, chỉ là Triệu Nhan không hề muốn xa thành Đông Kinh. Dù sao lần trước hắn cũng đã lập lời thề nhất định phải ngoan ngoãn ở bên Thảo Dĩnh các nàng, nhưng bây giờ lại bị ép đi xa. Điện hạ hà thất viết rõ còn giả bộ hồ đồ. Chuyện thái tử điện hạ gây nên lần này thực sự quá không sáng suốt rồi, truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến thanh danh của thái tử điện hạ. Lão nô sau khi biết lập tức phong tỏa tin tức. Hiện tại cả thành Đông Kinh cũng chỉ có 3 người, lão nô, người và bệ hạ biết. Lão nô đương nhiên không có tư cách giải bảo thái tử, bệ hạ càng không thể đi khỏi kinh thành, cho nên chỉ có thể phái người đích thân đi một chuyến. Hoàng Ngũ Đức lại cười giải thích: Từ sau khi cùng với Triệu Nhan đi sứ Liêu Quốc lần trước, ông đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn đi ra thế giới bên ngoài. Chỉ là bình thường công việc của ông quá nhiều, căn bản không thể phó thác. Bây giờ có cơ hội như vậy, tất vô cùng thích thú. Đương nhiên, ông hy vọng lần này đi Tây Hạ nhất định sẽ không được giống như Liêu Quốc lần trước, xảy ra nhiều biến cố như vậy.

bọn họ đang đi trên đường ở Am Minh Trần, chỗ Am Ni Cô nho nhỏ này ở ngoại ô phía nam thành Đông Kinh, cách biệt viện sông biển Triệu Nhan cũng không tính là quá xa, chỉ là Triệu Nhan trong lòng không muốn đi. Vậy cũng không được, lúc trước Tiếp đồng ý với đại sư Huệ Ninh, chỉ cần có thể trong một năm mang thai, nhất định sẽ quyên tiền trùng tu miếu thờ cho Huệ Ninh, lần này đi là thực hiện lời hứa đó, nhất định không được chậm trễ. Trong xe ngựa, vẻ mặt của Tào Dĩnh hưng phấn nói, lúc trước nàng nghe đại sư Huệ Ninh chỉ điểm mua trạch viện ở bên sông biển, đối phương cam đoan trong vòng một năm nàng có thể mang thai. Kết quả bây giờ nàng quả nhiên là mang thai, hơn nữa tính thời gian thật sự là chưa đến một năm. Điều này làm cho nàng cho là mình mang thai ít nhiều nhờ chỉ điểm của đối phương, nên lúc này mới kích động chạy đi tạ ơn. Triệu Nhan nghe đến đó cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn vốn đối với phong thủy không tin, nhưng lần này cũng thật sự đúng dịp, không ngờ thật là đối phương đoán đúng rồi. Điều này làm cho Triệu Nhan cũng không còn lời nào để nói, chỉ đành thành thật đi theo Tào Dĩnh đến thực hiện lời hứa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 106 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 107.